Magician trong thế giới comic. Chương 656, người muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai chúng ta nơi này có thể không chỉ có ma pháp sư thần kỳ như vậy tồn tại à, thượng đế ở trên. Ta lại thật sự tận mắt nhìn thấy thiên sứ. Ta vĩnh viễn không cách nào quên cái kia thần thánh hào quang. Cái kia không thể khinh nhờn khuôn mặt. Đây chính là thần thánh thiên sứ. Đây chính là chủ con cưng. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Ngày thứ hai toàn thế giới lại một lần nữa bạo phát lên một lần bàn tán sôi nổi. Bởi vì một cái sống sờ sờ thiên sứ lại xuất hiện ở London Westminster khu vực đầu đường. Phải biết ở Westminster khu vực nhưng là có một tòa Westminster nhà thờ lớn a. Hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều liền có thể rõ ràng đây rốt cuộc tạo thành bao lớn náo động cùng điên cuồng. Thậm chí ở cái kia một viên đạn liền có thể phi hoàn chỉnh cái ranh giới quốc gia. Đều có người phát ra tiếng muốn tới Westminster nhà thờ lớn cúi chào. Mấu chốt nhất, lúc đó Noe chính mình cũng há hốc mồm thậm chí đều bị người cho chiếu vài tấm hình. Hơn nữa bởi vì Noe bộ dáng này xuất hiện còn gây nên các quốc gia bộ phép thuật độ cao coi trọng. Hơn 20 năm trước bọn họ nhưng là mạnh mẽ hãm hại một cái những này trường cánh người chim môn. Hiện tại những người chim này lại trở về làm sao có khả năng không đưa tới coi trọng. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức kinh hoàng. Hơn 20 năm trước ra tay mạnh mẽ hãm hại những người này người nhưng là Noe cùng Ancient One Pháp Sư. Hai người này thân phận bây giờ một cái là thượng cổ tôn giả đệ nhất ứng viên. Cùng với trước mặt còn ở cho phép thượng cổ tôn giả. Nói thật sự, có hai người này ở e sợ những ngày qua khiến muốn gây phiền phức đều không có đơn giản như vậy. Coi như đem bọn họ chủ tìm đến rồi e sợ sự tình cũng chính là chuyện như vậy. Thậm chí bọn họ chủ đều muốn có chút phiền phức. Bởi vậy bộ phép thuật độ cao coi trọng nhưng không có cái gì quá nhiều quá khích phản ứng. Các quốc gia bộ phép thuật môn chỉ là đang hiếu kỳ. Cái kia một vị tính khí tựa hồ không tốt lắm thượng cổ tôn giả ứng viên tại sao không có cái gì quá to lớn động tác. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới cái kia xem ra có chút quá đáng vẻ đẹp thiên sứ. Thực chính là bọn họ trong miệng vị kia thượng cổ tôn giả ứng viên. Bởi vì thánh quang hiệu quả đặc biệt cộng thêm trên Noe theo bản năng một loại dẫn dắt. Trực tiếp đem Noe làm thành cái kia phó quỷ dáng vẻ. Đơn giản tới nói cái kia dáng vẻ Noe nói mình nói nam. E sợ đều sẽ để rất nhiều người xuất hiện ảo tưởng phá diệt tình huống. Huống hồ Noe hiện tại chính một mặt phiền muộn ngồi ở Kama. Tát chính mình lão sư bên trong gian phòng. Mà Ancient One Pháp Sư thì lại một mặt buồn cười nhìn mình đệ tử. Ngươi làm ra đến sự tình cũng thật là rất lớn. Ancient One Pháp Sư cho Noe rót một chén trà. Sau đó một mặt trêu tức nói rằng. Thật không nghĩ đến lúc trước ta bởi vì thiên phú cùng dũng khí thu đệ tử. Lại sẽ biến thành thời đó hắn đối mặt kẻ địch dáng vẻ. Thế giới này thật đúng là kỳ diệu a, lão sư. Đừng nói thật mà. Noe thở dài, sau đó xoa xoa chính mình cái kia còn có chút chua chướng con mắt bất đắc dĩ nói. Ta cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ta chỉ là muốn thử một chút làm sao đem loại sức mạnh này trình độ lớn nhất ở trên người chính mình sử dụng. Kết quả là cái gì liền không cần nhiều lời. Ngược lại đối với Noe mà nói này thật là không phải cái gì tươi đẹp trải nghiệm. Duy nhất đáng giá cao hứng sự tình chỉ sợ cũng là Noe đã đem loại sức mạnh này phong ấn tại trong đôi mắt của chính mình mặt. Nói đến lần này phong ấn độ khó xác thực so với Noe tưởng tượng muốn thấp rất nhiều. Thậm chí Noe đều miễn đi móc xuống chính mình con mắt sau đó ở cho nó trang trở lại quá trình. Hắn trực tiếp sử dụng phong ấn đi đem cái kia trạng thái tất cả phối hợp hệ thống dẫn dắt phong ấn tại mắt phải của hắn bên trong. Thế nhưng Noe cũng không tính đặc biệt dễ chịu. Bởi vì lần này dẫn dắt qua đi Noe hai mắt lại xuất hiện rõ ràng cảm giác bài xích. Tình huống như vậy cũng làm cho Noe có chút hoảng. Thế nhưng rất nhanh Noe liền phát hiện này một luồng mãnh liệt cảm giác bài xích bắt đầu chậm rãi chậm lại. Mãi đến tận hiện tại loại này bài xích hầu như đã xem như là biến mất rồi. Hơn nữa để Noe vạn vạn không nghĩ đến là mắt trái của hắn cư nhiên đã khôi phục đến trước đây màu sắc. Noe đã từng hai mắt đều là màu xanh lam. Thế nhưng trước bởi vì phong ấn Dragon Ball phép thuật này dẫn đến Noe mắt trái vẫn hiện ra đỏ như màu máu trạng thái. Noe còn một lần lo lắng cho mình làm tiến vào cái này thánh quang sức mạnh sau. Mắt phải của chính mình có phải là cũng phải bước như vậy gót chân. Biến thành màu vàng hoặc là hắn màu sắc dáng vẻ. Thế nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ hai người này căn bản không hợp nhau sức mạnh. Ở đạt đến một cái cân bằng mức độ sau ảnh hưởng lẫn nhau lại trung hòa trước đây sản sinh tác dụng phụ. Mặc kệ thấy thế nào đều là một tin tức tốt. Noe cuối cùng cũng coi như không còn cần sử dụng phép thuật đi che lấp con mắt của chính mình. Bất kể là mắt trái vẫn là mắt phải hiện tại đều thanh thanh thản thản lại như là một đôi phổ thông con mắt. Cũng sẽ không bao giờ phát sinh cái gì lung ta lung tung khí tức sau đó gây nên đủ loại hiểu lầm. Thậm chí Noe cảm thấy, chính hắn một dáng vẻ chạy đến Alonsus Fao trước mặt, hắn tuyệt đối cái gì cũng không thấy, mà không phải xem trước như vậy liếc mắt liền phát hiện Noe dị thường. Nói một chút coi tình huống của ngươi đi. Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, Ancient One Pháp Sư uống một hớp trà mỉm cười nói rằng, ngươi đang đột phá trong quá trình, là tỉnh táo sao? Tỉnh táo? Noe méo sạch đầu, sau đó liền rõ ràng Ancient One Pháp Sư ý tứ. Rất hiển nhiên Ancient One Pháp Sư yêu cầu vừa vặn chính là Noe chính mình to lớn nhất nghi hoặc. Như vậy đúng là bớt đi Noe phi thường sự tình. Gật gật đầu, Noe vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đúng, ta gặp được rất nhiều kỳ quái sinh mệnh, Ancient One Pháp Sư cười nói. Ta cũng nhìn thấy ngươi, Noe. Ngoài ra đây, người kiên trì đến cuối cùng à? Ancient One Pháp Sư cũng nhìn thấy ta. Noe hơi sửng sốt một chút sau đó hắn liền biết rồi. Quả nhiên cùng Noe suy nghĩ như thế. Cảm tình những người bị các loại sắc thái bao vây lấy ra hỏa chính là từng cái thực lực nhân vật mạnh mẽ. Ancient One Pháp Sư cùng Odin Thần Vương đều là nhân vật đáng sợ. Bởi vậy bọn họ e sợ cũng không che lấp ở những người quỷ dị màn ánh sáng bên trong. Chỉ là chính mình không có cách nào nhận biết đi ra mà thôi. Lấy lại bình tĩnh Noe mở miệng nói rằng. Kiên trì đến, ta gặp được một cái quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng à, Ancient One Pháp Sư gật gật đầu. Sau đó nét cười của nàng trở nên càng thêm sán lạn. Xem ra ngươi xác thực làm được. Rất đáng gờm. Thật sự rất đáng gờm. Chúc mừng ngươi, Noe, lão sư. Noe có chút không thể giải thích được. Mặc dù biết cái quang cầu kia đến cùng là cái gì. Thế nhưng Noe đã bản năng cảm nhận được không đúng lắm đồ vật. Đó là cái gì? Vấn đề này ta cũng không thể nói cho ngươi. Ancient One Pháp Sư nhẹ nhàng nhấp khẩu khí trà. Sau đó lắc lắc đầu. Thế nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ biết. Bởi vì ở ngươi đạt đến lần sau chuyển biến thời điểm, ngươi thì sẽ biết. Noe nâng chung trà lên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Lần sau chuyển biến như vậy nên chính là sinh mạng cấp độ tăng cao chứ. Cũng chính là chuyển nói đúng vượt qua thần tính chuyển hóa chứ. Lần này bước vào thập giai, Noe xác thực có thể cảm nhận được một ít không giống nhau đồ vật. Cái kia chính là linh hồn của chính mình được một lần cường hóa. Đây là một loại khó có thể miêu tả thăng hoa. Thế nhưng loại này cường hóa cường độ tựa hồ có chút ngắn. Tuy rằng không dám xác định đến cùng bỏ ra thời gian bao lâu. Thế nhưng Noe có thể xác thực tin chính là hắn từ nhìn thấy cái quang cầu kia đến linh hồn cường hóa lại tới trở về e sợ cũng chưa tới một giây đồng hồ. Nhưng dù là như vậy thời gian ngắn ngủi, Noe được tăng lên cũng là khó có thể đánh giá. Á thần sở dĩ là á thần, là bởi vì tính mạng của hắn cấp độ đã vượt qua một cái tiểu nhân giai đoạn. Nhưng đáng tiếc duy nhất chính là hắn chỉ là nửa người quá khứ. Cả người cũng chưa hề hoàn toàn quá khứ. Noe tình huống bây giờ cũng gần như là như vậy. Chỉ là Noe đang suy nghĩ chính mình thập giai cũng chỉ có một giây đồng hồ thời gian liền kết thúc. Như vậy đạt đến thập nhất giai cái này thần cấp bậc sẽ là tình huống thế nào? Có điều suy nghĩ hồi lâu, Noe cảm thấy tựa hồ cùng mình không quan hệ gì. Mình mới vừa tiến vào đến thập giai hàng ngũ đó. Muốn quá nhiều căn bản không phải chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa Dormammu, chuyện như vậy thật sự có thể cùng không thể cầu. Cũng không phải sở hữu thần linh đều sẽ xuất hiện Dormammu tình huống đó không phải sao? Liên tỷ như cái trước vũ trụ những người siêu cấp đại thần. Người nào không phải có thể ngang qua thời gian cùng không gian tồn tại. Tuy rằng Noe có chút ý kiến sau đó ở qua xem một chút. Có điều trước đó Noe cảm giác mình vẫn là thật để cho mình không ngừng tăng lên tốt hơn. Ta biết rồi lão sư. Noe gật gật đầu. Ta gặp nên phải nỗ lực. Hiện tại ngươi không cần nỗ lực cái gì. Để Noe vạn vạn không nghĩ đến chính là. Ancient One Pháp Sư lại như vậy cùng Noe đến rồi một câu. Cái gì? Noe một mặt không thể giải thích được nhìn Ancient One Pháp Sư. Thập giai đến thập nhất giai. Đã không phải đơn thuần tích lũy. Ancient One Pháp Sư bình tĩnh nói. Ngươi cần phải đi lý giải. Đi cảm ngộ một ít cấp độ càng sâu đồ vật. Huống hồ, ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi. Cảm ngộ cấp độ càng sâu đồ vật. Noe sờ sờ cằm. Cái này hắn đúng là có thể lý giải. Bởi vậy trước đó hệ thống đã nói cái gì pháp tắc A quy tắc loại hình đồ vật. Bởi vậy đạt đến trình độ này cần phải đi học tập những món kia cũng ở bình thường có điều. Tuy rằng hiện tại Noe vẫn là đầu óc mơ hồ không biết từ nơi nào bắt đầu. Thế nhưng này cũng không trở ngại Noe gặp đi tìm hiểu cùng cảm ngộ. Hơn nữa Noe hiện tại cũng xác thực cần nghỉ ngơi một hồi. Hắn đều mệt mỏi đã lâu như vậy lại không nghỉ ngơi, Noe chính mình cũng không chịu được. Hơn nữa Noe sớm đã có quá dự định phải cố gắng dùng thời gian đi bồi một hồi Hermione. Hiện tại Noe mới vừa đạt đến thập giai, lĩnh vực còn đang bị hệ thống dung hợp bên trong. Bởi vậy khoảng thời gian này xem như là Noe tối nhàn rỗi thời điểm. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi, Noe cũng phải chuẩn bị kế thừa thượng cổ tôn giả vị trí này. Còn có chính là Hela nữ nhân này rước lấy phiền phức. Có điều lúc này Noe đúng là không có quá mức lưu ý Hela. Coi như không có cách nào sử dụng lĩnh vực, Noe cũng hoàn toàn có thể sử dụng Angel Offline hình thức. Hoặc là Dragon Ball hình thức cố gắng cùng Hela vui đùa một chút. Thuận miệng hàn huyên vài câu sau khi Noe cũng rời đi Kama. Tát, ngày hôm nay cùng Ancient One Pháp Sư nói chuyện phiếm đã để Noe có rất lớn thu hoạch. Noe tự nhiên cũng dự định ở nhiều tiếp tục chờ đợi. Rời đi Kama, Tát Noe cũng không có lựa chọn trực tiếp sử dụng không gian truyền tống trở về. Mà là bỗng nhiên bay lên trời tung bay ở trên trời. Mà cũng trong lúc đó Noe cũng nhắm hai mắt lại. Rất nhanh trước mắt của hắn liền xuất hiện một bộ số liệu. Họ tên, Noe Fresno Neltharion, Pháp Sư đẳng cấp, thập giai cấp 1, thập giai cấp 8, thập giai cấp 8. Cách chương.